Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1915, mang theo vô tận sát ý mà đến. Giờ lành đã đến, cho mời tân nương, theo người chủ trì to âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại cửa đại sảnh. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. 6 tên gợi cảm xinh đẹp thị nữ vây quanh một tên mặc lấy màu đỏ chót phượng báo, hiển lộ ra uyển chuyển dáng người, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu nữ tử cất bước chậm chậm đi tới. Tuy nhiên cái kia đỏ khăn cô dâu đem nữ tử dung nhan chỗ che lấp, khiến người ta nhóm không nhìn thấy nàng khuôn mặt, nhưng là từ nàng cái kia đang bị màu đỏ chót phượng báo bao vây phía dưới hiển lộ ra vô cùng gợi cảm dẫn lửa tư thái đến xem. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Nàng mặc lấy màu đỏ chót phượng bào hiển nhiên là chế tạo riêng. Tinh xảo đường viền cùng tinh tế vải vóc kề sát nàng thân thể. Cổ áo cũng không phải là truyền thống cao cổ, mà chính là cổ chữ V. Không chỉ có hiển lộ da trắng như tiết cái cổ trắng ngọc, còn hiển lộ ra gợi cảm hai vai cùng xương quai xanh. Trắng noãn cái cổ trắng ngọc phía trên. Một cái đá quý màu đỏ dây chuyền giống như tô điểm, tản ra trướng mắt lộng lẫy. Cái kia cao ngất sơn phong cho dù là bó sát người phượng bào đều không thể bao khỏa. Tại bảo thạch phía dưới hiển lộ ra một đầu gợi cảm khe rãnh. Màu đỏ phượng bào cũng không có kéo tại trên mặt đất, mà chính là xuôi theo đến nàng dưới đầu gối mới. Hiển lộ ra nàng cái kia thẳng tắp mà tinh tế trắng như tuyết cặp đùi đẹp đến, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn lên một cái đều đủ để phát điên. Cho dù là không nhìn thấy nàng cái kia bị đỏ khăn cô dâu chỗ che lấp dung nhan, đang ngồi mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cô, tất cả mọi người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, cái này quỷ môn lão tổ quả nhiên là có phúc lớn. Cũng không biết là từ nơi đó tìm đến dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ. Tại bọn thị nữ chỉ huy cùng đi phía dưới, tân nương 8 tiếng vỗ tay cùng tươi hoa hải dương, chậm chậm đi lên đài cao. Chỉ là, nếu là ngươi nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện nàng cử động là như vậy mất tự nhiên. Phảng phất là tượng gỗ, có vẻ hơi chất phác. Cái này tân nương chính là Diệp Khiết. Nhìn lấy cái kia đứng trên đài cái kia đứng sóng vai quỷ môn lão tổ cùng Diệp Khiết. Trong lòng mọi người trừ nồng đậm hâm mộ bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét. Cái này quỷ môn lão tổ cả đời làm nhiều việc ác, cũng không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Bây giờ già đến cùng quỷ một dạng, không chỉ có trở thành bán đế cảnh cường giả, có được quỷ môn, trở thành một phương siêu cấp cự bá ngang ngược, còn có thể lấy được dạng này một cái như hoa như ngọc cực phẩm tân nương. Quả nhiên là thiên đạo bất công a. Ba ba ba, thế nhưng là, tuy nhiên trong lòng mọi người càng nhiều là ghen ghét, nhưng là bọn họ lại như cũ đưa cho quỷ môn lão tổ cùng Diệp Khiết đối với tân nhân nhiệt liệt tiếng. Vỗ tay, quỷ môn lão tổ xoay đầu lại nhìn lấy bên cạnh đứng đấy Diệp Khiết. Cho dù là nàng khuôn mặt bị che lấp, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng mỹ lệ, còn có trong cơ thể nàng chảy xuôi theo cái kia nồng đậm cực âm máu tươi. Đời này của hắn không biết hưởng thụ hút bao nhiêu nữ nhân âm khí cùng máu tươi mới có thể tồn tại. Như thế đã lâu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế cực phẩm tinh thuần nữ nhân. Tại trong cơ thể nàng không chỉ có chảy xuôi theo một cỗ cực âm chi khí, còn ẩn giấu đi một cỗ cực dương chi khí. Có thể nói là kỳ lạ vạn phần. Nếu là có thể đem trong cơ thể nàng cực âm chi khí cùng ẩn tàng cực dương chi khí cùng nàng máu tươi hút đến không còn một mảnh, như vậy hắn liền có thể chân chính bước vào cảnh giới kia. Thi triển hắn hoành đồ vĩ nghiệp, vì các loại buổi tối hôm nay giờ khắc này, quỷ môn lão tổ hắn những ngày này đều là nhẫn không có đụng vào nữ nhân này không mảy may nói. Càng là dùng vô số linh dược cho nàng điều trị thân thể. Chỉ cần qua đêm nay, đi đến hết thảy trình tự, nữ nhân này liền đem cùng mệnh vận hắn tương liên. Trở thành hắn quỷ thê, trở thành vì hắn xưng đế con đường làm ra một phần cống hiến. Quỷ môn lão tổ duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng nhẹ nhàng địa thổi một hơi, làm cho Diệp Khiết trên đầu đỏ khăn cô dâu hơi hơi bay lên. Một Trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế chính là rơi trong mắt hắn. Mỹ lệ, lạnh lùng nhưng lại lộ ra khiến người ta yêu thương yếu đuối. Nhu tình, như nước nhưng lại tràn ngập khiến người ta bạo tẩu kích tình. Quả nhiên là tuyệt thế vưu vật a. Chỉ tiếc, chỉ đủ lão tổ ta hưởng dụng một đêm. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia khuynh quốc khuynh thành hồng nhan. Quỷ môn lão tổ đáy lòng nhịn không được một trận thở dài. Đối với quỷ môn lão tổ ánh mắt cùng ý nghĩ. Thậm chí phía dưới mọi người hò hét cùng gieo hò. Diệp Khiết nàng cũng không có ở ý. Phảng phất nàng chính là chỗ này một ngoại nhân cùng khách qua đường. Bốn phía tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Tại trong óc nàng chiếu phim lấy là nàng từng theo Lam Phong quen biết. Hiểu nhau từng màn. Nàng tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đã từng đi qua cái kia xinh đẹp nhất hạnh phúc thời gian. Bên trong, còn nhớ đến nàng lần thứ nhất cùng Lam Phong gặp mặt lúc tình cảnh. Lam Phong đệ đệ, trước kia là làm cái gì nha? Ở nước ngoài làm qua mấy năm binh? Lam Phong đệ đệ cũng không giống như chỉ coi qua mấy năm. Binh đơn giản như vậy nha. Không biết Diệp tỷ có chuyện gì sao? Lam Phong đệ đệ, người thì sợ ta như vậy. Ha ha, Diệp tỷ nói giỡn, giống Diệp tỷ như thế gợi cảm thành thục, tài trí nữ nhân xinh đẹp, ta như thế nào lại sợ chứ? Thật sao? Như vậy ngươi dám ăn ta à? Nghĩ đến từng theo Lam Phong lần thứ nhất gặp mặt lúc nói chuyện một màn kia. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nàng còn thật không nghĩ tới lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong vậy mà liền nói ra. Người dám ăn ta a, lời nói tới. Nhất tiếu khuynh thành, giống như trăm hoa đua nở. Cho dù là quỷ môn lão tổ cũng là hơi sững sờ. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chờ quỷ môn lão tổ lấy lại tinh thần lúc. Diệp Khiết đã lại lần nữa khôi phục cái kia băng lãnh bộ dáng tới. Đối với quỷ môn lão tổ, Diệp Khiết căn bản liền không có nhìn qua hắn liếc một chút. Theo Diệp Khiết, nơi này hết thảy đều là như thế băng lãnh, như thế lạ lẫm, nàng chỉ có thể dùng đã từng nhớ lại đến tê liệt chính mình. Lớn mạnh lấy nàng dũng khí, tựa hồ chỉ có dạng này nàng mới có thể không cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi tới. Lão tổ, người chủ trì cúi đầu nhìn thời gian, thấp giọng hỏi, bắt đầu đi. Quỷ môn lão tổ ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cái kia một vòng lóa mắt trăng tròn. Già nua trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh mở miệng, người chủ trì nhẹ nhàng gật đầu, hắng giọng, miệng bên trong truyền ra to thanh âm đến, tôn kính các vị quý khách, ta đại biểu quỷ môn đối các vị đến biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Phía dưới ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu, hiu hiu hiu, bành bành bành, theo người chủ trì lời nói rơi xuống. Khắp núi đều vang lên pháo hoa pháo trúc âm thanh âm. Vô số pháo hoa xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời cho chiếu sáng. Khắp núi pháo hoa, sáng chói vô cùng, có thể nói là đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tỏ rõ lấy quỷ môn lão tổ hôn lễ bắt đầu. Cúi đầu quỷ thần, người chủ trì thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bởi vì quỷ môn lão tổ không tin trời. Không tin, chỉ tin quỷ thần. Cho nên hắn bái thị quỷ thần, theo người chủ trì lời nói rơi xuống. Quỷ môn lão tổ thì là hướng về phía trước đài cao bày đặt quỷ thần giống cúi đầu. Về phần Diệp Khiết, nàng thì là cắn chặt hàm răng, thẳng tắp địa đứng ở tại chỗ, không có chút nào hành động, trong mắt để lộ ra nồng đậm chấp nhất. Nàng tuyệt không có khả năng cùng cái này quỷ môn lão tổ thành thân. Cho dù là chết, đáng tiếc. Nàng liền chết tự do cùng lựa chọn đều không có. Xùy, cổ nàng phía trên cái kia bắt mắt đá quý màu đỏ dây chuyền lại là tại lúc này bộc phát ra hào. Quang óng ánh đến, làm cho nàng nguyên bản lộ ra chấp nhất hai mắt lại là trở nên ảm đạm. Trong mắt lộ ra mê mang, mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Sau đó, nàng thân thể chính là tại nội tâm cực độ không cam lòng bên trong đối với quỷ kia thần thạch giống. Bái xuống, suy suy suy, theo Diệp Khiết cái này cúi đầu. một cỗ vô hình màu đỏ dây nhỏ thì là theo quỷ kia thần trong tượng đá bay xuống mà ra. Nó phảng phất vận mệnh hồng tuyến đồng dạng đem quỷ môn lão tổ cùng Diệp Khiết tương liên. Theo cái kia vô hình hồng tuyến đem quỷ môn lão tổ cùng Diệp Khiết tương liên. Diệp Khiết thân thể mềm mại không khỏi run lên. Mỹ lệ trên gương mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Tại trong cơ thể nàng giống như có vật gì đó chui vào đến quỷ môn lão tổ trong thân thể. Làm cho hắn sắc mặt tái nhợt hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Toàn bộ trở nên tinh thần sáng láng lên. Hai bái Minh Vương, người chủ trì hùng hồn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Quỷ môn lão tổ không có cao đường. Cho nên hắn bái là bầy ở một bên nhất tôn Minh Vương thạch tượng. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống. Diệp Khiết thân thể mềm mại lại một lần nữa run lên. Trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra địa nồng đậm. Trong mắt hiện ra một tia dãy giụa đến. Nàng muốn phản kháng. Thế nhưng là cổ nàng phía trên mang theo bảo thạch dây chuyền lại là làm cho nàng không cách nào. Phản kháng. Chỉ có thể không cam lòng cùng quỷ môn lão tổ đối với cái kia Minh Vương thạch tượng cúi đầu. Theo Diệp Khiết cùng quỷ môn lão tổ cái này cúi đầu. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng đem Diệp Khiết cùng quỷ môn lão tổ suy nghĩ tương liên. Phảng phất có một cỗ lực lượng muốn đem vận mệnh bọn họ cưỡng ép bó buộc chung một chỗ. Hiển nhiên, cái này quỷ môn lão tổ hôn lễ cùng người bình thường hôn lễ hoàn toàn khác biệt. Mà chính là dung nhập một loại nào đó giữa thiên địa quy tắc đến. Đem hai người hoàn toàn buộc chặt. Nếu là Lam Phong vận dụng nhân quả nhãn nhìn lời nói. Liền sẽ phát hiện Diệp Khiết thể nội bị gieo xuống một khỏa quỷ dị nhân quả hạt giống. Đây chính là những ngày này quỷ môn lão tổ không hề động Diệp Khiết một đầu ngón tay công lao cùng. Chuẩn bị, tại quỷ môn lão tổ sau lưng càng là có một cái hư huyễn quỷ dị ác ma nổi lên. Nó dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khiết. Đương nhiên, đây hết thảy bên dưới đại sảnh mới người khác căn bản thì không nhìn thấy. Bọn họ chỉ là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn trên đài cao quỷ môn lão tổ cùng Diệp Khiết. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu a. Dưới đáy lòng, mọi người nhịn không được cảm khái không thôi. Phu thê giao bái, người chủ trì hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được tại trên đài cao tựa như ẩn giấu đi một cỗ vô hình năng lượng. Làm cho hắn cảm nhận được một cỗ ẩn tàng sâu đậm áp lực. Tựa như có một đôi vô hình ánh mắt theo dõi hắn. Hắn cố nén chấn động trong lòng. Cắn răng mở miệng, người chủ trì lời nói rơi xuống. Quỷ môn lão tổ chính là không kịp chờ đợi đối với Diệp Khiết bái lên. Mà Diệp Khiết thân thể mềm mại thì là run rẩy càng thêm lợi hại. Trong mắt vẻ dãy giụa càng phát ra địa nồng đậm, làm cho nàng tay ngọc đều là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Khó khăn ngăn cản mặt dây chuyền bên trong phóng thích lực lượng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này cúi đầu ý vị như thế nào. Nàng tuyệt không có khả năng cùng quỷ môn lão tổ được phu thê giao bái chi lễ. Nàng tuyệt đối không thể cùng quỷ môn lão tổ thành thân. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Phốc phốc. Diệp Khiết cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng lực lượng, trong mắt hiện ra nồng đậm chấp nhất, hết sức trèo trống. Đáng tiếc, cái kia mặt dây chuyền lực lượng thật sự là quá mạnh, làm cho nàng bất lực phản kháng, miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, thân thể tức thì bị lực lượng vô hình cưỡng ép cúi xuống đi. Không. Suy yếu run rẩy thanh âm theo Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra Lam Phong bóng người. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, thật xin lỗi. Theo Diệp Khiết thì thào thanh âm rơi xuống. Thân thể nàng chớp chớp càng thêm đi xuống. Quỷ môn lão tổ, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Thế mà... Ngay tại lúc này mang theo vô tận sát ý hùng hồn thanh âm lại là vang vọng tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.